Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, đệ 1361, chương như thế nào xứng đôi. Nếu Lê Thiếu Vân như thế thản nhiên, Cảnh Vân Chiêu cũng sẽ không cho chính mình tự tìm phiền phức. An hăng hái, bất quá Uông Nhu Thuần cùng với Lê Nhuế ánh mắt càng thêm sắc bén. Thiếu Vân A, vị này Diệp tiểu thư chính là mẹ ngươi ân nhân cứu mạng. Ngươi về sau muốn nhiều hơn cảm ơn nàng. Đúng rồi, nàng kêu Diệp Sơ, mẹ ngươi mới nhận nàng làm con gái nuôi. Về sau cũng chính là ngươi làm muội muội, Lê Nhuế thuận miệng nói. Cảnh Vân Chiêu ngẩng đầu nhìn này Diệp Sơ liếc mắt một cái, nhấp miệng cười cười, nữ nhân này mục đích tính thực rõ ràng, từ xuất hiện bắt đầu, không thiếu liếc mắt đưa tình nhìn nàng nam nhân, bất quá bộ dáng này lớn lên vẫn là không tồi, mặt mày như họa, tiểu da bích ngọc, còn có vài phần mị khí, cùng nàng là hoàn toàn tương phản khí chất. Mà dáng người liền càng tốt. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Cái đầu tuy nói so nàng lùn chút, nhưng thắng ở suy nhược. Đánh giá sẽ có không ít nam nhân hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực hào hào thương tiếc một phen. Thiếu Vân ca, về sau còn lao ngươi nhiều hơn chiếu cố, Diệp Sơ mở miệng nói. Mềm như bông thanh âm xứng với kia lược có vài phần thẹn thùng bộ dáng. Đích xác có thể làm người hồn khiên mộng nhiễu. Cảnh Vân Chiêu nghiêng đầu nhìn Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái. Cười nói, lão công, ngươi làm muội muội gọi ngươi đó. Lê Thiếu Vân động tác một đốn. Nhìn nàng trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Tựa hồ đối nàng này máu ghen thập phần vừa lòng. Mẫu thân vẫn là phải cẩn thận một chút hảo. Hiện tại này bên ngoài cha nuôi cùng con gái nuôi chi gian thật không minh bạch cũng không ít. Nhưng đừng dưỡng một con bạch nhãn lang. Còn có, các ngươi nhận kết nghĩa cùng ta không quan hệ. Làm nàng đừng kêu như vậy nị chăng. Nghe được ta phiền, ngươi biết đến. Ta đều sẽ như thế nào đối phó những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân. Lê Thiếu Vân ngẩng đầu lạnh bút nói một câu, nghẹn Diệp Sơ mặt từ hồng biến tí mờ ni. Uông Nhu Thuần càng là tức giận đến hô hấp cứng lại. Quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Sơ liếc mắt một cái. Hiện tại những cái đó truyền thông thật là thích nói bậy. Nếu là biết nàng trưởng phu nhận cái con gái nuôi, còn không biết muốn như thế nào bẩn thỉu. Có chút lời nói là càng nói càng khó nghe, nhưng cũng có khả năng trở thành sự thật. Chẳng qua Diệp Sơ nha đầu này nàng thật sự là thích. Nhu nhu nhược nhược thập phần nghe lời, còn đã cứu nàng mệnh, không giống Cảnh Vân Chiêu như vậy cường thế. Nếu nàng có thể cùng nhi tử ở bên nhau, vậy giai đại vui mừng. Mẹ nuôi, không, Lê A Di, ngài đừng nghĩ nhiều. Nếu Lê Thiếu không muốn nói, ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng. Dù sao ta cứu ngài cũng không xa cầu khác. Có thể nhận thức ngài đã là ta vận khí. Diệp Sơ thanh tú khuôn mặt lộ ra một tia trần ân ý cười. Làm Uông Nhu Thuần trong lòng hiện lên một tia chịu tội cảm. Mà đi này nữ hài tử như vậy thiện lương. Nàng vừa mới thế nhưng hướng oai chỗ suy nghĩ. Thật là không nên. Ngoan nữ nhi, ngươi chính là đã cứu ta mệnh. Thiếu Vân lớn, cùng ta cũng không thân cận. Dù sao ngươi cũng không có cha mẹ. Về sau ngốc tại Lê gia bồi ta cũng là vừa vặn tốt. Uông Nhu Thuần vội vàng vỗ vỗ Diệp Sơ tay, lại nói tiếp, Thiếu Vân tính tình lãnh, bất quá kỳ thật cũng thực hiểu chuyện, ngươi yên tâm, hắn sẽ không khi dễ ngươi, nhi tử, mẹ đời này không cầu quá ngươi chuyện gì, liền này một kiện, về sau ngươi hảo hảo đối Tiểu Sơ, không cần đem ngươi trước kia hư thói quen dùng ở trên người nàng. Bằng không mẹ thật sự không sống, Uông Nhu Thuần lại nói. Đến nỗi những cái đó hư thói quen, Uông Nhu Thuần nghĩ lại năm ấy, trong lòng cũng có chút sởn tóc gáy. Trước kia nhi tử cũng sẽ mỗi tháng trở về mấy tranh. Khi đó nàng sẽ riêng giới thiệu nữ hài tử làm hắn nhận thức. Nhưng mỗi khi lúc này, nhi tử liền không chút khách khí thả chó đem người đuổi đi đi. Có bị hắn kia mấy cái chiến lang cắn cả người là huyết. Có đang chạy trốn thời điểm đập vỡ răng cửa. Tóm lại chính là một cái thảm tự lợi hại. Cố tình hắn còn tổng nói, liền cậu đánh không lại nữ nhân, như thế nào xứng đôi hắn. Hết chương.